Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 536, Tần Lâm quân học người nào đó. Liên Nguyệt Tâm ở một bên trọng trọng gật đầu nói. Bây giờ Ngọc Lâm Phủ có thể nói có ba phe thế lực. Một phe là bản thổ thế lực. Một phe là Đạm Đài Hiên Minh thế lực làm đại biểu Triệu Lệnh Thiên xâm lấn thế lực. Mà tuy nhiên Linh Lung Phủ cũng là xâm lấn thế lực. Nhưng là không có cách. Đây là Vũ Đế tự mình phong thưởng đất phong. Không người dám chính diện phản kháng. Thế mà Linh Lung công chúa vô dục vô cầu thái độ lại để bản thổ thế lực vui mừng quá đỗi. Chỉ cần mình hàng năm đủ số cung phụng, Linh Lung công chúa căn bản sẽ không nhúng tay chuyện của bọn hắn. Cũng liền biểu thị bọn họ quan chức, lợi ích căn bản sẽ không biến động. Nhiều nhất nỗ lực một số chân quý tu luyện dị vật hiến cho Linh Lung công chúa mà thôi. Đây quả thực là trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất phủ chủ. Bọn họ làm sao có thể không thân thiện Linh Lung công chúa. Mà Triệu Lệnh Thiên bọn họ hiển nhiên là đến trưởng khống Ngọc Lâm Phủ. Ích lợi của mình bị động. Người nào không lòng sinh sát cơ. Tuy nhiên Triệu Lệnh Thiên bọn họ sau lưng là Đạm Đài Hiên Minh. Nhưng là những thứ này bản thổ thế lực địa đầu xa làm sao có thể sẽ tùy tiện hàng phục. Huống chi còn lại đế tử cũng sẽ không dễ dàng để Đạm Đài Hiên Minh phái càng nhiều cường giả đến. Thậm chí bọn họ sẽ trong bóng tối cho những thứ này bản thổ thế lực nhất định chống đỡ. Bởi vậy bản thổ thế lực thế tất sẽ cùng Triệu Lệnh Thiên bọn họ nhấc lên tranh đoạt. Đến lúc đó có Triệu Lệnh Thiên bọn họ tại phía trước đỉnh lấy. Linh Lung Phủ ở phía sau cấp tốc phát triển. Tần Lâm Quân khẽ vuốt cằm. Sáng ngời hai con mắt nở rộ vô tận dị sắc. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch người nào đó tại đất phong lúc tâm tình. Tọa sơn quan hổ đấu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, như chính mình khống chế thỏa đáng, thậm chí hai phe thế lực đều sẽ muốn cầu cạnh chính mình cái này trung lập một phương. Trên danh nghĩa phủ chủ, không quan tâm hơn thua, cười nhìn đình tiền hoa nở hoa tan. Ngụy tổng quản, Lai Tuấn thần mạng lưới tình báo thành lập đến như thế nào? Tần Lâm Quân cấp tốc lấy lại tinh thần, hỏi thăm bên cạnh Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền nheo cặp mắt lại cười nói. Bẩm báo công chúa điện hạ. Lai Tuấn thần năng lực khá tốt. Cái này mạng lưới tình báo tại mấy tháng này bên trong đã có chút khởi sắc. Chỉ bất quá. Cái này tiền tài hoa số lượng nhiều. Có chút không đủ chống đỡ. Cơ hồ tất cả mạng lưới tình báo tiền kỳ đều là dùng tiền đập ra tới. Núi vàng núi bạc như nước chảy phát tán. Mà lại trước đó Linh Lung Phủ thành lập phòng vệ cũng là bỏ ra trọng kim bao vây mới không có để thế lực khác chảy vào. Còn có Chu Cường thị vệ đội. Những thứ này lập tức để Tần Lâm Quân trong tay tiền tài có chút quay vòng không đủ. Đến mức những cái kia đỉnh cấp bảo vật cũng không thể lấy ra bán. Bán thì thật sự có chút ngu xuẩn. Tần Lâm Quân hơi nhíu song mi. Mà Liên Nguyệt Tâm ánh mắt lưu chuyển cũng nghĩ đến mấy cái biện pháp. Nhưng lại từng cái lắc đầu. Không phải thời gian quá dài. Cũng là rất dễ dàng bại lộ. Nếu là có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch được một số tài phú cách xù liền tốt. Mà Diêu Sùng cùng Ngụy Trung Hiền lại đồng thời trong mắt hơi hít. Cùng lúc đó trời đất xui khiến liếc nhau. Tựa hồ tâm niệm giống nhau. Giờ phút này Diêu Sùng thật nội tâm khẽ giật mình. Hắn theo Ngụy Trung Hiền ánh mắt bên trong cảm nhận được biện pháp của hắn cùng biện pháp của mình. Một dạng, Diêu Sùng các loại tâm niệm trong đầu hiện lên. Xem ra cái này Ngụy Trung Hiền thật không đơn giản a. Mà Ngụy Trung Hiền đối mặt Diêu Sùng có chút không rõ ý nghĩa ánh mắt. Nhàn nhạt gật đầu mỉm cười. Bởi vì đây là một kiện chuyện rất thú vị. Ngụy Trung Hiền nhận biết Diêu Sùng là đến từ nhân kiệt. Nhưng Diêu Sùng nhưng lại không biết Ngụy Trung Hiền cũng là nhân kiệt. Bởi vì Ngụy Trung Hiền chưa từng có nói qua hoặc là biểu lộ qua. Địch nhân kiệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không biết Đạm Đài Chiếu bên người lão thái giám. Cũng là mình đồng liêu. Mà chính đang suy tư Tần Lâm Quân cũng không có chú ý tới phía dưới Ngụy Trung Hiền cùng Diêu Sùng. Trong nháy mắt động tác, lúc trước Lý Chính cũng giống như mình đi ra. Cũng là ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đem La Võng tạo dựng lên. Lúc trước hắn là làm sao có nhiều như vậy tiền tài bồi dưỡng La Võng? Tần Lâm Quân não hải không ngừng hồi tưởng mình tại Tần Vương phủ sự tình. Lúc trước nàng nhớ đến Lý Chính vừa tới Tần Vương phủ thời điểm, cũng là 10 phần túng quẫn. Hắn cũng buồn rầu La Võng tiền tài khẩn trương vấn đề. Nhưng giống như Lý Chính rất nhanh liền tiền tài giàu có. Hắn là theo chừng nào thì bắt đầu có tiền. Nhất thời Tần Lâm Quân não hải giống như một đạo tia chớp xẹt qua. Là gặp Yến Ngọc phủ các quận thủ về sau. Các quận thủ đã hiểu. Tần Lâm Quân đột nhiên đã hiểu. Vì cái gì Lý Chính tiền tài lập tức thì giàu có đi lên. Tần Lâm Quân tinh quang lấp lóe, có chút mừng rỡ hướng mọi người nói. Các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hay không, danh chính ngôn thuận theo 6 vị quận thủ ở bên trong lấy được tiền. Tài, Tần Lâm Quân đặc biệt là tại, danh chính ngôn thuận, 4 chữ tăng thêm giọng nói. Mà Diêu Sùng cùng Ngụy Trung Hiền cùng thì lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà Liên Nguyệt Tâm khẽ nhếch hai con mắt, nghe được Tần Lâm Quân, não hải linh quang lấp lóe. 6 vị quận thủ, là, cái này 6 vị quận thủ chữa trị các quận nhiều năm, cũng sớm đã giàu đến chảy mỡ. Chỉ có chúng ta lực thi tiểu kế, bọn họ không chỉ sẽ không tức giận, hơn nữa còn sẽ vui vẻ đem tiền tài dâng lên. Trên đại sảnh vang lên Liên Nguyệt Tâm thanh âm hưng phấn. Ha ha, quá tốt rồi, vậy chúng ta trước mắt vấn đề lớn nhất có thể giải quyết. Đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Chu Cường cao hứng nói. Ngụy Trung Hiền ở bên cạnh xin đợi nói. Công chúa Điện Hạ anh minh. Tần Lâm Quân hưng phấn sau khi, trong đầu hiện lên vị kia làm nàng cắn răng nghiến lợi bóng người. Một cỗ nổi giận chỉ ý theo trong lòng tuôn ra. Lai Tuấn Thần tình báo thế lực hắn lấy tên sao? Ngụy Trung Hiền nghi ngờ nhìn thoáng qua ngữ khí có chút không đúng Tần Lâm Quân. Cung kính nói, còn không có đặt tên. Chính chờ công chúa vì tình báo này thế lực đặt tên. Tốt, đã không có đặt tên. Tình báo này thế lực đặt tên là Thiên Võng, Thiên La Địa Võng, ngươi đặt tên là La Võng. Vậy bản công chúa thì đặt tên là Thiên Võng. Thiên Võng, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, tên rất hay. Diêu Sùng, Liên Nguyệt Tâm bọn người ào ào tán dương. Đúng, nô tài chờ sẽ lập tức bẩm báo Lai Tuấn Thần. Thiên Võng, cái tên này, Ngụy Trung Hiền khẽ khom người nói. Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tốt, các ngươi nhớ kỹ từ hôm nay trở đi. Chúng ta Linh Lung Phủ chỉ có Diêu Sùng, Chu Cường, Liên Nguyệt Tâm 3 người. Mà lại trước đó địch nhân kiệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Ta còn khác làm an bài. Nếu như các ngươi nhìn thấy bọn họ liền như là nhìn thấy người xa lạ một dạng. Hiểu chưa? Liên Nguyệt Tâm đám người nhìn thấy Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng. Biểu lộ ngưng trọng nói. Thuộc hạ minh bạch. Tốt. Các ngươi trước lui ra ngoài đi. Tần Lâm Quân trực tiếp để bọn hắn lui ra ngoài về sau. Chỉ lưu Ngụy Trung Hiền ở trong đại điện. Ngụy Tổng Quản. Lão nô tại. Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể để cho ta tránh thức yên tâm. Đến đón lấy ngươi muốn trong bóng tối hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Mời công chúa Điện Hạ chỉ rõ. Sự kiện này ngoại trừ ngoài ta ngươi. Không thể lại để cho người thứ ba biết. Ngươi có thể minh bạch. Nô tài hiểu rõ. Tốt, ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi ngươi trong bóng tối không ngừng thu lấy một số tuổi nhỏ thông minh thế hệ. Từ nhỏ bồi dưỡng. Để bọn hắn tử trung bản công chúa. Chờ đợi bọn họ xuất sư về sau. Thì an bài bọn họ đến các cái thế lực bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.